Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 17, C17, P15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình này? Một tuần sau đó lại diễn ra không mấy yên bình. Việc cả ba được trọng sinh đã được ba người tiết lộ. Harry và Hermione thành công kế thừa chức gia chủ, đưa ra gia tộc Potter và Granger lên đỉnh cao của sự nghiệp. Gia tộc Potter trở thành gia tộc đứng đầu về quyền lực lẫn sự nghiệp. Gia tộc Granger cũng theo đó đứng thứ ba chỉ thua gia tộc Malfoy. Dòng họ gia tộc Potter và Granger không khỏi tự hào mà ngẩng cao mặt. Harry nhờ có sự trợ giúp của hai người bạn thân cũng thành công trở thành gia chủ của gia tộc Black, đưa gia tộc đứng thứ tư trong tứ đại gia tộc. Phu nhân Black không khỏi vui mừng. Gia tinh Creature đã thực hiện được ước mơ của mình. John bắt đầu buôn bán những mặt hàng vũ khí và độc dược. Cậu còn thậm chí hợp tác với bên Margo, cho ra mắt những mặt hàng thời trang luôn đi đầu xu hướng. Tiền vô như nước không kém đứa bạn là bao. Harry ăn nhiều một chút, nhưng nó no rồi mà. Sao ăn tiếp được John? Tớ chưa no. Cậu buông dao nĩa thì tớ phải ngừng ăn. John, thản nhiên, Weasley cặm cụi ăn không thèm để ý khuôn mặt bất lực của cậu bạn. Tí nữa cậu có dạy học cho Luna mà đúng không? Mione thuận tay đưa cậu dĩa bánh ngọt. Đôi mắt nâu vẫn chăm chú vào những trang báo. Họ quả thực hơi bận rộn nhưng không sao. Giờ thì đỡ hơn rồi. Việc kinh doanh đối với cả ba rất đơn giản. Từ khi Hannah và Gray có thể biến thành người thì tớ thảnh thơi không ít. Kèm em ấy học cũng là cách để giết thời gian. Cậu cưng Luna kinh khủng luôn á. Nhiều lúc tớ còn tưởng đó là con bé là người yêu cậu. Ăn từ từ thôi John. Tớ chỉ xem em ấy là em gái thôi. Câu nói của John vừa thốt ra thành công khiến vài người nào đó ngớ người. Dừng ăn. Gray câu đang cắt miếng beef steak cũng phải dừng lại mà không khỏi run nhẹ. Nhưng khi nghe câu trả lời của Harry, tâm trạng của anh mới ổn đi không ít. Anh từ khi biết Harry trọng sinh thì trở nên rất khác. Lúc nào ánh mắt cũng hướng về cậu không tự chủ được. Trong lòng sợ cậu có người khác. Chỉ cần một cái liếc mắt của cậu cũng đủ làm anh cảm thấy bối rối. Rốt cuộc là yêu đến mức nào? Dù chúng ta không phải gì cả nhưng vẫn cứ sợ em phải lòng người khác. Gần đây tâm trạng của Tom cũng coi như là tốt. Từ sau đêm hôm đó anh suốt ngày tìm cách ở bên cậu. Phải nói là gừng càng già càng cay là méo có sai. Cậu nhiều lúc cũng chẳng lường được tên điên này ở bên cậu lúc nào. Thậm chí đêm đang ngủ sang mở mắt đã thấy hắn ôm mình. Tức giận với hắn thì bắt đầu lại bày bộ mặt phụng phịu sắp khóc khiến cậu câm nín. Còn giáo sư Snape thì phải nói là tệ hại. Từ khi nhìn thấy cảnh Luna thân mật với Harry thì gã đã không ưa rồi. Blay chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình. Từ sau khi biết về việc trọng sinh, gã còn trở nên điên cuồng theo đuổi hơn nữa. Nhưng em lúc nào cũng lơ gã đi. Khoảng cách giữa hai người xa vời đến nghẹt thở. Gã đang tự chế giễu mình quá si tình. Nhưng gã yêu em thật lòng, không cách nào dứt ra được. Nhiều lúc thấy John mệt mỏi do công việc kinh doanh ngoài kia, gã cũng muốn giúp em nhưng em chẳng thèm để ý. Trong thế giới của những người trưởng thành, chúng ta chỉ là những đứa trẻ đáng thương. Blay biết điều đó, nhưng gã mặc kệ. Ăn xong bữa sáng của mình, gã đứng dậy đi theo em. Con mắt không rời em một giây, tưởng chừng như chỉ cần lơ đi một chút em liền biến mất. Cậu Jabini, cậu có thể thôi đi theo tôi được không? Tôi chỉ là đi đến lớp học của mình. Cậu Jabini, hôm nay chúng ta được nghỉ. Ronnie, tôi muốn đưa cái này cho em. Blay đưa ra một bông hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu sâu đậm. Tình yêu của gã dành cho em là chân thành, là trung thủy, là vĩnh viễn không bao giờ phai. John ngạc nhiên mở to mắt ra, đầu cậu cúi xuống. Không muốn để người kia thấy đôi mắt đã ngấn nước của mình. Ở kiếp trước cũng có một người con trai hằng ngày đều tặng cậu một đóa hoa hồng đỏ cùng một nụ hôn đầy sủng nịnh. Hoa tôi xin nhận, tôi cũng có thứ muốn đưa cho cậu đây. có một vài người khi không biết bày tỏ thế nào, họ thường lấy những bông hoa để bày tỏ cảm xúc của mình. Và John đã chọn cách này, vì cậu không thể thốt ra được những lời căm ghét gã được nữa. Cậu có giới hạn của mình, mà giới hạn của cậu lại là gã. John đưa cho gã đóa hoa hồng vàng rồi quay lưng bước đi để lại gã một mình. Blaze lúc này cả thấy có dòng nước mặn chát rơi trên mặt mình. Hoa hồng vàng có ý nghĩa là từ chối một tình yêu nào đó. Những đóa hoa này là câu trả lời phũ phàng nhất em dành cho tôi. Cậu ấy rất yêu cậu. Harry nãy giờ núp ở một góc chứng kiến tất cả chỉ biết thở dài với cậu bạn cứng đầu của mình. Ý cậu Potter là sao tôi không hiểu. Blaze vội vàng lau nước mắt. Ở kiếp trước cậu và nó yêu nhau. Hai người lãng mạn tới nỗi khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị. Mỗi ngày cậu đều tặng nó một đóa hoa hồng cùng một nụ hôn. Nhưng làm sao cậu mau nói tiếp đi. Blaze hấp tấp không đúng chuẩn mực của một Slytherin hỏi. Nhưng khi đánh nhau với chúa tể hắc ám, cậu vì đỡ cho nó một cái Avada mà chết. John, nó lúc đó như người mất hồn vậy. Cảm tưởng như rằng nó không muốn sống nữa. Khi chiến tranh kết thúc nó bị trầm cảm suốt 3 tháng trời. Ông bà Zabini cùng ông bà Weasley lúc đó luôn động viên. Hỏi han nó, tụi tôi thậm chí ngày nào cũng bên cạnh để trò chuyện cùng. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Nhưng tôi biết nó chưa quên cậu. Bằng chứng là nó không yêu bất kỳ ai sau khi cậu mất. Chúng tôi có làm một thí nghiệm thai nhi. Đứa bé của John mang màu tóc đen. Khi hỏi mới biết là nó lấy gen của cậu. Mọi người luôn nghĩ đứa bé mang họ Weasley mà không biết rằng nó còn mang cả họ Zabini nữa. Nó tránh xa cậu không phải là vì ghét cậu mà là vì không muốn cậu chết. Nghe Harry kể xong Blaze chính là triệt để đau lòng. Gã loạng choạng lùi vài bước rồi chạy về hướng John đã đi. Harry nhìn theo chỉ âm thầm mong rằng họ có thể thành đôi. Nhưng Harry à, tình yêu của người khác lại khiến cậu lo lắng như vậy. Vậy còn tình duyên của mình? Cậu tính sao đây? John đang từ từ dạo bước về phòng mình. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhanh đang hướng về phía mình liền không tự chủ quay lại. Lại là gã, cậu cố đi nhanh hơn, nhưng lại bị gã bắt kịp mất rồi. John, xin em dừng lại, có lẽ những bông hoa đó không đủ làm anh nhụt chí nhỉ. Xin em đừng nói những lời đó, tôi đã biết hết mọi chuyện. Cậu lúc này không kìm nổi nước mắt mà rơi xuống, đôi mắt xanh của bầu trời tràn ngập nước, cơ thể cứ để mặc gã ôm. Có Merlin mới biết cậu nhớ cái ôm này đến thế nào. John, hãy bỏ qua quá khứ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Blaze buông cậu ra, lau nước mắt cho em mà mỉm cười. Gã nhẹ hôn lên môi em một cách ngọt ngào mà em cũng không phản kháng. Tại nơi này em vẫn còn nhớ rõ gã đã ngã xuống vì em. Tại nơi này em vẫn còn nhớ rõ mỉm đã gào khóc. Ôm xác của gã thế nào? Ronan Weasley, anh yêu em. Em có đồng ý làm bạn đời của anh không? Đáng lẽ phải là người yêu trước chứ? Em đồng ý, John bật cười trả lời. Danh phận người yêu đối với anh không đủ. Anh muốn em làm vợ tương lai. Làm bạn đời của mình. Duy nhất chỉ mình em. Mèo, ai mà nói với tôi câu này chắc tôi khóc vì hạnh phúc luôn quá. Ngón tay của John từ lúc nào đã xuất hiện chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo. Chiếc nhẫn tượng trưng cho phu nhân của gia tộc Zabini. Ngày hôm đó chính là một ngày nắng đẹp. Một cặp đôi chính thức thành đôi. Cuối cùng thì em vẫn chọn hắn chứ không phải là tôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi không sợ xuống địa ngục. Chỉ sợ địa ngục không có em.